Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Hoàng hậu lôi kéo. Ngươi nếu như mấy năm chưa thấy nữ nhân, bảo đảm ngươi gặp được lại xấu xí người phụ nữ đều sẽ không nhịn được trong lòng có một luồng phạm. Tội kích động, ôm trong ngực đấu gạo, trong lòng thầm nói, hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây, thầm nghĩ. Trương Bách Nhân đi vào bình phong, nhìn thấy một bộ đại hồng bào, sợi vàng đan xen lửa đỏ phượng hoàng, trên mặt mang theo lụa mỏng tiêu hoàng hậu, một đôi phong tình vạn trùng con mắt đang lẳng lặng mà nhìn chính mình. Xin chào nương nương, Trương Bách Nhân thi lễ một cái, kéo xuống đấu gạo trên miếng vải đen, này một đấu chân châu, cố ý hiến cho nương nương. Hy vọng nương nương thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Nhìn Trương Bách Nhân non nớt dáng vẻ, khắp khuôn mặt là ông cụ non. Lúc này Trương Bách Nhân tu vi đạo hạnh tăng thêm, đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Mặc dù không có phản lão hoàn đồng, nhưng da thịt lại bắt đầu trở nên trắng mịn thủy nhuận, sợi tóc xinh đẹp hoạt thoát một cái béo mập món chính. Chỉ là xem ra lông mày lòng có chút bệnh ương tử mùi vị, càng thêm khiến người hận không thể ôm vào trong ngực chà đạp một hồi. Nhìn cái kia một đấu minh châu, tiêu hoàng hậu nở nụ cười. Này minh châu có thể nói là cực phẩm, mỗi một viên đều một kích cỡ tương đương, viên viên no đủ, ánh sáng lộng lẫy êm dịu, giá trị liên thành, tiểu tiên sinh quá khách khí. Một bên hầu gái lên trước cười thu rồi chân châu, mặc dù là ở trong hoàng cung gặp bảo vật vô số, nhưng thấy đến trước mắt này một đấu chân châu, tiêu hoàng hậu vẫn là cảm giác khiếp sợ. Này chân châu không thể so với ngươi trong quốc khố cất giấu kém, hơn nữa phẩm chất càng có vượt qua. Tiểu tiên sinh nhanh ngồi đi, tiêu hoàng hậu chỉ chính mình bàn trà ranh giới một cái số nhỏ. Nhất bàn trà, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, ngồi ở tiêu hoàng hậu bên người, song phương không đủ một mét, chóp mũi mùi thơm lượn quanh, thậm chí Trương Bách Nhân cũng có thể cảm ứng được tiêu hoàng hậu hô hấp. Bực này thiếu niên lẽ ra nên lôi kéo tại người biên ngồi chung, lấy đó ân sủng. Tiêu hoàng hậu xuất thân tuy rằng cao quý, nhưng khi còn bé có thể nói là nhấp nhô đến cực điểm, trải qua cũng không tốt, nhất hiểu người thế tục tình. Xuyên thấu qua bình phong, Trương Bách Nhân phát hiện bên ngoài không thấy rõ trong bình phong tất cả, nhưng trong bình phong nhưng có thể đem bên ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng. Tuy hiểu người giỏi tay nghề quả thật là bất phàm, Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói, bản cung đa tạ các vị tướng quân vì ta đại tùy vào sinh ra tử, trấn thủ này khổ hàn chi địa. Tiêu hoàng hậu lời nói rất chậm, bảo đảm bên trong đại trướng mỗi người đều có thể nghe rõ. Nói rồi một phen lời khách khí sau, tự nhiên có bảo vật ban thưởng xuống đi. Trương Bách Nhân đã hiểu, lúc trước tiêu hoàng hậu đến phía bắc trường thành, phía sau trong xe ngựa tuy có mình chi phí, nhưng càng nhiều hơn chính là triều đình ban thưởng. Không trách nữ nhân này như vậy hoàn cảnh, như cũ không chịu bỏ qua chiếc xe ngựa kia. Ban thưởng xong xuôi, uống mấy chén rượu nước, các vị tướng sĩ dồn dập cáo từ rời đi. Trong đại trướng chỉ để lại Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó. Có hầu gái triệt hồi bình phong, tiêu hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh xem ra làm sao bệnh dề dề. Năm ngoái tu hành, tổn thương căn cơ, cũng không lo ngại, ngày sau bù đắp lại là được rồi, Trương Bách Nhân nói. Tiêu hoàng hậu nói, tiểu tiên sinh tặng cho bản cung một đấu minh châu, bản cung ở đây cũng có một món bảo vật, phải ban cho tiểu tiên sinh đây. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, không biết là gì bảo vật, tiểu tiên sinh mời xem. Tiêu hoàng hậu thị nữ bên người bưng một con hộp gỗ đi ra. Đứng ở tiêu hoàng hậu bên người, hộp gỗ dài 1m50, ba dài rộng, nửa cái lòng bàn tay dày. Trên cái hộp chạm trổ rồng phượng, hiển nhiên là tỉ mỉ điêu khắc. Tiêu Hoàng hậu tiếp nhận hộp gỗ, đặt trước án kỷ chậm rãi mở ra. Tiểu tiên sinh kiếm đạo cao siêu, há có thể dùng cấp độ kia tục vật. Thanh bảo kiếm này vốn là nghĩ ban cho Vu tướng quân, nhưng bản cung tới chỗ này sau lại phát hiện càng thích hợp chủ nhân của nó. Vừa nói, Tiêu Hoàng hậu đem trường kiếm đẩy lên Trương Bách Nhân trước người. Kiếm này mặc dù không phải thượng cổ danh kiếm, nhưng là chân chính vạn gen hào kiếm, hào không tạp chất, đã biến thành thiết mẫu, chém sắt như chém bùn, chính thích hợp tiểu tiên sinh dùng. Có kiếm này, tiểu tiên sinh tất nhiên có thể như hổ thêm cánh. Nói tới chỗ này, Tiêu Hoàng hậu nói, kiếm này rèn đúc không thích hợp, cần vạn rèn không thể. Hơn 10 vị Mặc gia đại sư ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Ta đại tùy khai quốc ít năm như vậy, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ rèn đúc ra 5 chuôi mà thôi. Đa tạ nương nương yêu ái, bảo vật này quá quý trọng, bần đạo sợ là tiêu tan không chịu nổi. Trương Bách Nhân nhìn trước người trường kiếm, đúng là bảo quang nội liễm. Mặc dù là xuyên thấu qua vỏ kiếm, Trương Bách Nhân như cũ cảm ứng được trường kiếm bên trong vô cùng phong mang. Vù, tựa hồ là cảm ứng được Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý. Bảo kiếm lại tự động chấn động lên. Thật có linh tính bảo kiếm, Trương Bách Nhân lộ ra thán phục vẻ. Chỉ có tiểu tiên sinh như vậy kiếm đạo cao thủ mới có thể xứng với bảo kiếm này, Tiêu Hoàng hậu che miệng cười khẽ. Bây giờ bảo kiếm thông linh, tiểu tiên sinh còn muốn từ chối sao? Đa tạ nương nương, Trương Bách Nhân đưa tay ra nắm lấy trường kiếm. Kiếm ý rót vào trong đó, trong nháy mắt trường kiếm xảy ra một trận réo rắt kêu to. Tựa hồ gặp phải chân chủ, vang vọng diện tích hơn 10 dặm, trêu đến vô số đồ sắt chấn động. Đây là một thanh kiếm thần, Trương Bách Nhân thu về kiếm ý. Có cảnh tượng kỳ dị trong nháy mắt biến mất, lại tiểu tiên sinh trong tay, nó mới gọi là một thanh kiếm thần, Tiêu Hoàng hậu nói. Thủ Dương Sơn đồng thau ân tình này đều nhận lãnh, Trương Bách Nhân cũng không kém trước mắt cái này. Bảo kiếm đúng là hảo kiếm, mình 4 thanh bảo kiếm bây giờ cũng chỉ là phôi thai, sử dụng không hẳn thành tay, trước lúc này còn muốn tuyển lựa tiện tay bảo kiếm mới được, mà trước mắt thanh kiếm này vậy là đủ rồi. Mặt khác một bên, Ngư Cầu La đang cùng chúng tướng sĩ uống rượu, nghe vang vọng bên tai trường kiếm kêu to, nhìn trong đại trướng run rẩy đao kiếm, đều đều là sững sờ. Ngư Cầu La động tác dừng lại, thực sự là một mầm mống tốt, tiếp tục uống rượu, không cần quản nó, Ngư Cầu La nói. Trương Bách Nhân đem trường kiếm đeo ở hông, quay về Tiêu Hoàng hậu trịnh trọng thi lễ. Một bên quân hầu phu nhân nhưng là im lặng không lên tiếng, đem hết thảy trước mắt đều thu chi ở trong lòng. Bản cung tin tưởng, tiểu tiên sinh ngày sau tất nhiên không là phàm nhân, chúng ta ở Đông Đô nhất định sẽ gặp mặt lại, không phải sao? Tiêu Hoàng hậu nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân cười cợt. Đó là tự nhiên, nhất định sẽ gặp mặt lại. Bần đạo muốn kiếm thử quần hùng thiên hạ, ngày sau chắc chắn báo lại nương nương thời gian. Nói chuyện, Trương Bách Nhân cởi xuống trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng xoa xoa, lộ ra thần sắc không muốn. Kiếm này tuy rằng chỉ làm bạn ta 1 năm, nhưng là ta đã dùng qua thứ 1 thanh trường kiếm, đối với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Hôm nay đem kiếm này đưa cho nương nương, ngày sau hạng giá áo túi cơm, khó gần nương nương quanh thân trăm trượng. Há, vậy cũng phải cảm ơn tiểu tiên sinh. Tiêu Hoàng hậu tiếp nhận trường kiếm, chỉ cảm thấy tay như kim đâm, trong nháy mắt buông ra, lại bị Trương Bách Nhân trước khi rơi xuống đất bắt được trường kiếm, mới miễn cho rơi rụng. Kiếm này bên trong có ta kiếm đạo ý chí, nương nương vẫn cần lấy băng gạc tách ra mới được. Nói chuyện, Trương Bách Nhân đem trường kiếm đặt ở trong hộp, đưa tới Tiêu Hoàng hậu trước người. Hảo kiếm, Tiêu Hoàng hậu cười nói. tiểu tiên sinh kiếm đạo quả thật là cao thâm khó dò. Cùng Tiêu Hoàng hậu uống một chút rượu, Trương Bách Nhân đứng dậy cáo từ, lưu lại Tiêu Hoàng hậu cùng quận hầu phu nhân xì xào bàn tán. Nhìn náo nhiệt quân doanh, Trương Bách Nhân lung lay đầu, xoay người đi ra quân doanh, ánh trăng như nước, tuy rằng đuổi không được đời sau đèn đường, nhưng cũng có đèn đường một nửa độ sáng. Bất quá Trương Bách Nhân mới đi ra khỏi trong quân doanh cho phép, nhưng là chợt dừng bước, một đôi mắt nhìn phía sau tỏa ra hồng quang viên cầu, lớn chừng cái trứng gà rất xa xuyết sau lưng tự mình. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân sững sờ, đứng bất động ở nơi đó. Cái kia màu đỏ viên cầu ở phía xa nhảy nhảy nhót nhót, loanh quanh không ngừng, qua sau một hồi mới mang theo nôn nóng, sợ hãi hướng về Trương Bách Nhân thử thăm dò tới gần. Con vật nhỏ này quá có kiên trì, đầy đủ ở Trương Bách Nhân quanh thân đi vòng vo mấy giờ, mới dừng ở Trương Bách Nhân dưới chân. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân động tác rất chậm, rất nhẹ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chỉ lo đem con vật nhỏ này sợ chạy. Trứng gà. Trương Bách Nhân đem cái kia viên cầu cầm trong tay, nhưng là bỗng nhiên buông tay, chỉ cảm thấy quả cầu này nóng bỏng cực kỳ, chính mình căn bản là mò không được. Viên cầu rơi rụng, nhảy nhảy nhót nhót, trong nháy mắt thu lại quanh thân hồng quang, ngừng ở trên mặt đất. Trương Bách Nhân đưa tay ra lần thứ hai, từ từ đem dưới chân viên cầu cầm trong tay, nhưng là sắc mặt ngạc nhiên, đúng là trứng gà, cũng không giống là trứng gà. Trứng gà không có tròn như vậy, đây là cái gì ngoạn ý? Bất quá thật giống bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh rất khủng bố. Trương Bách Nhân lật lại điều tới đến về lật xem, mượn nguyệt quang chỉ thấy cái kia trứng gà lên đường đạo màu đỏ hoa văn, phù văn lưu chuyển bất định, bên trong có một luồng sinh cơ đang chậm chậm ấp ủ. Đây là một cái sinh mệnh. Đây là Trương Bách Nhân phán đoán. Bất quá làm sao tìm được trên ta? Không đúng, không đúng, khí cơ này hình như là có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Cảm thụ được trong tay con vật nhỏ bên trong ẩn chứa quen thuộc khí thế, Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.